Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Đỉnh Phong Hoàng Già. Nửa bước Vũ Tôn, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, một vị nửa bước Vũ Tôn cảnh giới cường già, đủ kinh hỉ không? Ân, hoặc là, sẽ là kinh hãi nhiều một chút. Không sai, Long Thiên Tái gọi là tìm người, chính là muốn tìm tái không ai địa phương, đem tiểu thế giới bên trong hỏa phong phóng xuất, đến lúc đó bảo vệ bọn hắn tiến vào hoàng cung, đến một lần bảo hộ Chu Hồng an toàn, thứ hai cũng cho tam đại hoàng tử thế lực một phần trấn nhiếp. Nửa bước Vũ Tôn, chỉ là đụng chạm đến Vũ Tôn cảnh giới ngưỡng cửa, luận cảnh giới. Nghiêm ngặt nói đến vẫn là ở vào đỉnh phong vũ hoàng cảnh giới. Chỉ là trên thực lực muốn so bình thường đỉnh phong vũ hoàng cao hơn không ít. Nhưng muốn thật nói liền có thể quét ngang hoàng thành vô địch. Nhưng cũng không đến mức một hai tên đỉnh phong vũ hoàng khả năng không phải đối thủ của hắn. Nhưng ba tên hoặc là hơn ba gã đỉnh phong vũ hoàng liên thủ đâu? Tam đại hoàng tử thủ hạ. Bây giờ cũng không chỉ có ba tên đỉnh phong vũ hoàng. Đương nhiên, coi như thật có ba tên hoặc hơn ba gã đỉnh phong vũ hoàng liên thủ. Cũng nhiều nhất có thể đánh bại nửa bước vũ tôn, lại không để lại hắn. Nhất là hỏa phong loại này lấy tốc độ tăng trưởng cường giả. Cho nên, hỏa phong tiến cung, tác dụng lớn nhất không phải chiến đấu, mà là bảo hộ, mà là uy hiếp. Hoàng cung ẩn long vệ trong thế lực, đột nhiên xuất hiện một vị nửa bước vũ tôn cường già. Chắc hẳn đủ để rung động đến tam đại hoàng tử thế lực. Tại không có làm rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó trước đó. Hẳn không có người có dũng khí tùy tiện tiến công hoàng cung. Chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tìm tới cứu chữa hoàng đế bệ hạ biện pháp. Cũng đem hoàng đế bệ hạ cứu tỉnh tới, hẳn là liền xem như đại công cáo thành, chỉ là hy vọng, hỗ, địch nói thực yển chư lục mỗ để hiêm hoàng gõ su khang mô hình. Hoàng đế bệ hạ thật có ngăn cơn sóng giữ năng lực cùng uy vọng mới tốt. Ai, cuồng nhiệt tử trung hồng phấn, thực sẽ ảnh hưởng người sức phán đoán. Quả nhiên, ở trong giữa trưa. Long Thiên mang theo hỏa phong trở về thời điểm, bất luận là hỗ, thuần cho nên xâm tinh thư, cũng bị chấn kinh mặt không còn chút máu, chỗ nào nhìn ra nửa phần tâm tình vui sướng. Bất quá, thú hoàng đỉnh phong, nửa bước vũ tôn, tại loại cảnh giới này cường giả trước mặt, các nàng loại phản ứng này mới là như thường. Nếu như một vị làm cho người ngưỡng mộ núi cao cường giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Người phản ứng đầu tiên không phải chấn kinh, đó mới là không bình thường. Nhìn thấy hỗ, oanh thỏa tinh xào hoán si bồ câu nhà. Một mặt hiếu kỳ, nhưng lại tại nửa bước vũ tôn trước mặt khúm núm. Một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Long Thiên không khỏi âm thầm buồn cười, mang theo nho nhỏ ác thú vị đắc ý. Long Thiên đơn giản giới thiệu một cái song phương. Nhưng lại cũng không có giải thích quá nhiều. Giải thích chẳng khác nào che giấu. Chẳng bằng chừa chút cảm giác thần bí. Nhường chính các nàng đoán đi. Luyện chế thông mạch đan dược tài đã mua sắm đầy đủ. Long Thiên kiểm tra một cái. Cảm thấy không có vấn đề về sau. Liền hướng Chu Hồng muốn một gian đơn độc mật thất. Bắt đầu luyện đan. Hỏa phong thì là một điểm không có thân là cường giả tự giác. Rất là tự nhiên tại Long Thiên luyện đan mật thất một chạm trước. Tự động giữ chức lên thủ vệ làm việc. Xem hỗ, oanh thỏa tinh hiệt chất lại huy già nằm sấp tiếu vanh hừm. Gia cường phiên bản thông mạch đan mặc dù là cải tiến phối phương. Nhưng là lấy Long Thiên bây giờ lục phẩm luyện đan đại sư trình độ. Luyện chế cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Cũng đã luyện chế thành công, có lẽ là xem Long Thiên vậy mà mời đến một vị nửa bước vũ tôn cấp cường giả. Hỗ, thục, tên đối Long Thiên có sung túc tín nhiệm, không chút do dự ăn vào còn có dư ôn đan dược. Ngồi xếp bằng, Tại trải qua phảng phất giống như niết thống khổ về sau, hỗ si mạch bên trong tai họa ngầm rốt cục bị triệt để thanh trừ. Mà lại bởi vì nàng thụ thương thời gian hơi ngắn, nguyên bản đỉnh phong vũ vương tu vi cũng dùng không mấy ngày liền sẽ khôi phục. Cái này khiến hỗ si vui không thôi, bất quá là mau chóng giải quyết hoàng đế bệ hạ cùng ẩn long vệ nguy cơ. Hỗ thuần cho nên thiếu nhãn hiểu, trước khôi phục tu vi dự định, quyết định làm muộn liền hộ tống Chu Hồng tiến vào hoàng cung. Đối với cái này Long Thiên cùng Chu Hồng cũng đều không có dị nghị. Dù sao chuyện quá khẩn cấp, huống chi hỗ kháp xám không hề bị tổn thương, tu vi khôi phục cũng liền mấy ngày nay sự tình, chậm trễ không cái gì. Đêm dài chìm, tinh nguyệt lãng, Thiên Khôi thành nội thành, cũng chính là hoàng thành trên không, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, lăng không bay qua, thẳng đến hoàng cung. Cái này mấy thân ảnh chính là Long Thiên, Hỏa Phong, Hỗ, Oanh Thỏa Tinh treo cổ Na đùa nghịch. Trong đó không có ngự không mà đi năng lực Chu Hồng, là từ Hỏa Phong mang lấy, mà bọn hắn lựa chọn khu vực vẫn là từ nhị hoàng tử Đạm Đài Văn thế lực phụ trách kia đoạn. Lựa chọn nơi này nguyên nhân rất đơn giản, Đạm Đài Văn thế lực phụ trách phạm vi nhỏ nhất, tương ứng an bài ở chỗ này vũ hoàng cường giả cũng ít nhất, căn bản không có đủ cùng Hỏa Phong chống lại năng lực. Từ nơi này phương hướng đột phá tốc độ nhanh nhất, đợi đến cái khác phương vị vũ hoàng cường giả phát hiện tình trạng chạy tới, bọn hắn đã sớm đến hoàng cung. Dù sao hoàng thành mặc dù lớn, lấy tốc độ bọn họ nhưng cũng dùng không bao lâu. Mấu chốt là tam đại hoàng tử thế lực cũng không đồng lòng, tại không có làm minh bạch ngọn nguồn tình huống dưới, rất không có khả năng tùy tiện đi đắc tội một vị xuất hiện tại người khác địa bàn lên đỉnh cấp cường giả. Long Thiên đám người cũng không có cố ý ẩn tàng thân hình, cho nên rất nhanh liền có người phát hiện bọn hắn hành tung. Người nào dám ban đêm xông vào hoàng thành, lớn mật tặc nhân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Còn không chỉ bộ hỗn loạn tiếng mắng chửi bên trong, mấy thân ảnh cấp tốc lên không hướng bọn hắn vây quanh tới. Bất quá chỉ có một tên trung giai vũ hoàng cùng một tên sơ giai vũ hoàng, còn lại đều chỉ là vũ vương cảnh giới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đầy đủ biểu đạt ra một vị cường giả bị khiêu khích tôn nghiêm sau phẫn nộ. Cường giả tôn nghiêm, không cho khiêu khích, nương theo lấy hừ lạnh thanh âm, hào hùng áp lực từ trên trời giáng xuống. Vừa mới lên không mấy vị vũ vương, lúc này tựa như xuống dưới sủi cảo, nhao nhao rơi xuống. Hai vị vũ hoàng cũng chỉ là tại miễn cưỡng trèo chống một cái về sau, ngoan ngoãn hạ xuống đi, lại muốn đối cứng, khó tránh khỏi giống mấy cái kia vũ vương, ra ngoan khoe cái xấu. Đỉnh phong hoàng giả, nửa bước vũ tôn, kinh hô thanh âm không bị khống chế theo hai vị vũ hoàng trong miệng truyền ra. Nguyên bản ồn ào náo động hỗn loạn tràng diện lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người câm như hến, cường đại mà khí thế bàng bạc một khi khuếch tán, lập tức kinh động toàn bộ hoàng thành. Bất luận là còn lại hai vị hoàng tử phạm vi thế lực, vẫn là ẩn long vệ sở khống chế hoàng cung, vũ hoàng phía trên cường giả đều có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành từng cái phương hướng đều có vũ hoàng cường giả tiếng nghị luận, tốt cường đại khí tức, có người đột phá đến nửa bước vũ tôn. Là ai? Không phải đột phá, khí tức trầm ổn hùng hậu, hiển nhiên sớm đã vững chắc cảnh giới này. Người nào? Tại sao đến đây? Không rõ ràng, tựa hồ là đang nhị hoàng tử trong phạm vi thế lực. Nhị hoàng tử bên kia, chẳng lẽ bọn hắn mời đến cái gì ẩn sĩ cao nhân? Không giống, cái này khí tức bên trong ẩn hàm nộ khí, tựa hồ là đang thị uy. Thị uy? Nhị hoàng tử bên kia vậy mà đắc tội cao như vậy người. đám ngu xuẩn này, làm sao dám đi trêu chọc cường giả như vậy? Muốn hay không đi xem một chút? Không ổn, vạn nhất dẫn lửa thiêu thân. Cũng đúng, không đúng, cái gì không đúng, ngươi có dũng khí nghi ngờ nhóm chúng ta? Không phải, kia khí tức, tựa hồ hướng về hoàng cung phương hướng đi. Cái gì? Quả nhiên là, không tốt, nhanh đi, quả nhiên, chính như Long Thiên bọn hắn suy đoán như thế. Tam đại hoàng tử thế lực, ở giữa nghi kỵ cùng phòng bị. Khiến cái này vũ hoàng các cường giả bỏ lỡ chặn đường bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đợi đến bọn hắn phát hiện không đúng, nhào nhào tiến đến chặn đường thời điểm. Long Thiên một nhóm người đã tiến vào hoàng cung, chỉ còn lại đông đảo vũ hoàng cường giả trong gió lộn xộn. Suy đoán lung tung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.